quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 193-1 là lúc cháu hiểu được. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lời này ném ra, Minh Chí Côn đều đã ngây ngẩn cả người. Chiêu này quá độc ác, với Minh Nhất Kỳ mà nói căn bản chính là rút củi dưới đáy nồi. Minh Chí Côn nhìn chằm chằm cháu trai, đều là người một nhà, nhất định phải như vậy sao? Ông nội, chính là bởi vì là người một nhà, nhất định phải như vậy. Minh Ý, chỉ có như vậy mới có thể để cho A Kỳ hồi tâm. Đừng làm bậy lung tung nữa. Minh Chí Côn vốn muốn nói cái gì? Minh Ý nói, ông nội, nếu ông cảm thấy được cháu làm sai, hoặc là đã làm phân, có lẽ cháu có thể nhường vị trí này để cho ba và A Kỳ tới ngồi. Có lẽ bọn họ có thể có biện pháp giải quyết càng tốt. Anh cho tới bây giờ không muốn ngồi thượng vị này như vậy. Lần này Minh Chí Côn đều đã nuốt xuống tất cả tức giận rồi. Để cho Minh Nhất Kỳ hoặc là Minh Văn Hiên tới ngồi vị trí này. Sớm hay muộn Hoàn Vũ sẽ xong đời. Nguy cơ 2 năm trước chính là vết xe đổ. Hiện tại nếu không phải Minh Ý trấn thủ, Hoàn Vũ sớm bại rồi. Truyền đạt phương án của Minh Ý cho Minh Nhất Kỳ. Minh Nhất Kỳ bắt đầu phát điên. Ông nội, này tuyệt đối không được. Cháu nuốt 6 triệu công ty là sự thật. Hiện tại anh trai cháu cho cháu phun ra cũng là đương nhiên. Minh Chí Côn nói, Minh Nhất Kỳ tức, Tống Mạn Vân ngồi không yên. Lập tức nói, ba, Hoàn Vũ sớm hay muộn là của Nhất Kỳ. Hiện tại anh lấy tiền bạc chính mình dùng. Có cái quan hệ gì? Hồ đồ, Minh Chí Côn thiếu chút nữa không có ném gậy qua, đánh tỉnh Tống Mạn Vân. Nhưng mà ông nội, nếu cháu đều đã giao ra công ty, mấy năm nay cháu vất vả kinh doanh toàn bộ uổng phí rồi. Minh Nhất Kỳ đương nhiên không muốn, anh nhất đều đã tra rõ ràng sổ sách công ty cháu mấy năm nay. Tất cả cháu làm đều là sinh ý của Hoàn Vũ, dùng đều là tiền bạc công ty. Nếu không thì làm sao anh có thể nói muốn thu hồi toàn bộ công ty của cháu? Minh Chí Côn tức giận nhìn cháu trai. Nếu cháu muốn bảo mệnh, liền nghe của anh, Minh Nhất Kỳ tâm hung ác đã nói. Cháu không tin, anh sẽ nhìn cháu chết. Một khi đã như vậy, cháu không cần lại tìm ông. Chính cháu thu phục đi. Minh Chí Côn nói xong đứng dậy đi. Sao Minh Nhất Kỳ có thể để cho ông nội không trông coi chính mình? Hiện tại Minh Ý không để vào mắt bất luận kẻ nào. Trừ bỏ ông nội bà nội. Ba, Minh Văn Hiên vội hỏi. Bà nhất định phải giúp đỡ A Kỳ. Các ngươi thật sự là ngu dốt. Minh Chí Côn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A Kỳ, những cái công ty này nếu do Hoàn Vũ khống chế cổ phần. Chỉ có lợi không có chỗ xấu. Cháu liền không ngẫm lại. Có Hoàn Vũ danh chính ngôn thuận chống ở phía sau. Cháu còn sầu không kiếm tiền từ công ty của cháu sao? Càng đừng nói, anh nhất nói là khống chế cổ phần, không phải chiếm đoạt, hiểu chưa? Cháu trai ngu xuẩn như vậy, ông làm sao dám giao cho nó? Minh Nhất Kỳ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cũng hiểu được ông nội nói cực kỳ có đạo lý. Sau đó gật đầu đồng ý rồi. Rất nhanh Hoàn Vũ công bố kết quả điều tra phá bỏ và rời đi nơi khác Tân Huệ Viên. Bọn họ công bố hết mục nợ, tất cả khoản phá bỏ và rời đi nơi khác toàn bộ đến nơi. Bởi vì công ty kiến trúc Quốc Năng không thể chấp hành. Hoàn Vũ đã bỏ dở hợp tác cùng Quốc Năng, tất cả khoản dư phá bỏ và rời đi nơi khác lục tục cấp cho đúng chỗ. Cũng sắp xếp hoàn thiện tất cả chỗ ở tạm thời cho hộ gia đình. Mấy chỗ hạng mục bất động sản Hoàn Vũ ưu tiên cho hộ gia đình Tân Huệ Viên mua. Cũng cho giá thấp nhất, Minh Ý tự mình mở họp báo tuyên bố, tự mình giải thích bình ổn trường phong ba này, mà kẻ khả nghi Quốc Năng không tuân theo quy định đều đã do ngành có quan hệ tới điều tra thao tác. Mậu Hình cũng thấy tin tức này, cô biết rõ không đơn giản như vậy, nhưng này đã kết quả tốt nhất rồi. Buổi chiều Minh Nhất Kỳ đến công ty, mang hai người phía sau. Cầm tình tư liệu công ty và tình huống mấy nhà kinh doanh tư chất không tệ đặt ở trên bàn công tác Minh Ý, anh cả. Anh xem cái này sắp xếp như thế nào? Em nghe lời anh, Minh Nhất Kỳ nói, cách chương.